Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231. Shimura Yu hối hận rồi. Shimura Yu hiện tại nằm ở ngoại yêu nội hoạn tình hình. Có điều hắn hiện tại nhưng là không có thời gian quản những này. Thế giới này vĩnh viễn thuộc về cường giả vi tôn. Hắn cũng không tin. Đợi được hắn sau đó đạt đến 175 sau khi. Còn có người dám đối với mình mù nhiều lần. Đến thời điểm hắn một cái long quyển vũ kích tuyệt đối sẽ có diệt quốc thực lực. Bây giờ Shimura Yu thực lực còn chưa đủ. Nỗ lực tăng lên lực lượng mới là vương đạo cho tới người khác muốn gây sự với chính mình. Như vậy cũng chỉ có thể trước tiên gánh lại nói. Đợi được tiểu gia thực lực đầy đủ. Hắn sẽ từng cái trả thù lại. Hắn kiếp trước chính là một người hoa. Hiểu rõ nhất ẩn nhẫn. Đã từng còn có vị tổ tiên có thể nằm gai nếm mật. Hắn không cần làm khổ cực như vậy. Tại sao không thể trước tiên ẩn nhẫn một phen đây? Shimura quân. Như vậy thật sự có thể không? Uchiha Mikoto đem đầu chôn ở Shimura Yu trước ngực nhỏ giọng dò hỏi. Nàng có thể không phải Uzumaki Kushinai cái kia không não nữ nhân. Trải qua nhiều như vậy người kể rõ. Nàng cũng rõ ràng chuyện gì thế này, nàng tuổi tác không lớn. Thế nhưng thông minh đã vượt qua 90% nữ tử, nếu như chờ nàng lại nảy nở một điểm. Sau đó mặc vào OL trang phục. Đó là tốt nhất thư ký ứng cử viên lên đạt được phòng lớn. Dưới đạt được nhà bếp. Nói chính là Uchiha Mikoto như vậy nữ tử cho tới một bên Uzumaki Kushinai. Nàng càng như là một cái vật biểu tượng. Bán manh là có thể. Dùng đầu óc sự tình hoàn toàn không thích hợp nàng. Shimura Yu nghe Uchiha Mikoto. Nhưng là lắc lắc đầu. Nếu đến một bước này. Hắn đã không quay đầu lại được. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn. Giờ khắc này giải quyết nhanh chóng. Muốn so với sau đó không ngừng bị bắt mệt tốt hơn nhiều. Hắn nguyên bản liền không phải một cái yêu thích tha tha ra la người. Dễ sử dụng không nhiều mai. Cái này cũng là tính cách của hắn. Không có chuyện gì. Chỉ cần chờ ta trưởng thành. Không có ai là ta đối thủ. Shimura Yu quay về sầu lo Mikoto tiểu loli nói rằng không có ai so với chính hắn càng rõ ràng. Tiềm lực của chính mình. Tương lai của hắn không thể đo lường. Shimura Yu thậm chí đang muốn lấy sau là không phải muốn đi. Tìm Zetsu một phen. Trong tay hắn có 100.000 cái bạch Zetsu. Này có thể đều là chân thật EXP. Hơn nữa hắn long quyển vũ kích. Tựa hồ rất khắc chế những này số lượng đại thực lực nhưng không phải rất mạnh đối thủ. Uchiha Mikoto nghe Shimura Yu. Có chút bất đắc dĩ. Nàng thừa nhận Shimura Yu là nàng gặp tối người có thiên phú. 8 tuổi thượng nhẫn coi như là nhẫn giới trong lịch sử. Tựa hồ cũng tìm có điều thứ hai đến nàng trước đây nghe nói qua tổ tiên Uchiha Madara sự tích. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy. Chỉ ít ở 8 tuổi thời điểm. Uchiha Madara tuyệt đối không phải Shimura Yu đối thủ, điểm ấy thậm chí không cần Uchiha Mikoto cảm. Giác. Liền ngay cả Uchiha Madara chính mình cũng cảm thấy. Hắn cùng Senju Hashirama nếu như ở Shimura Yu ở độ tuổi này xác thực là không bằng Shimura Yu. Uchiha Madara kiêu ngạo không cho phép hắn nói dối, đương nhiên cũng có rất nhiều người khi còn bé. Sẽ biểu hiện rất có thiên phú. Đến sau khi lớn lên cũng là như vậy một điểm. Tình huống như thế thật sự tồn tại, tỉ như hiện tại chưa sinh ra Hatake Kakashi. Tuy rằng hắn với ai đánh đều có thể làm được ngũ ngũ mở. Thế nhưng ở nguyên tắc một lúc mới bắt đầu. Kakashi hoàn toàn không xứng với hắn tên gọi. Hắn nhưng là Konoha nhỏ tuổi nhất học sinh tốt nghiệp. Đồng thời cũng là nhỏ tuổi nhất thượng nhẫn, đương nhiên cái kỷ lục này hiện tại là Shimura Yu. Hắn là không thể quét mới Hatake Kakashi, thiên phú không thể nghi ngờ. Thế nhưng ở một lúc mới bắt đầu. Hắn cùng Yabuza chỉ đánh 5 ăn 5 thua. Gặp phải Orochimaru bị khí thế của hắn thu hút không cách nào nhúc nhích. Sau đó gặp phải Itachi thần lại bị Itachi thần một cái ánh mắt liền thuấn sát. Đây là ở là không phù hợp giá trị bản thân. Mãi đến tận đại chiến lần thứ tư bắt đầu mới trở nên chân chính ngưu bài lên, Uchiha Mikoto tự nhiên không biết Shimura Yu trên người có một cái hệ thống. Không cần thiết lo lắng những này. Nàng do dự một chút. Vẫn là đem đầu tới gần Shimura Yu lỗ tai. Nhẹ giọng nói rằng, mấy ngày trước ta mở mắt. Nàng tin tức này có thể đem Shimura Yu sợ hết hồn. Uchiha Mikoto tuổi tác có thể không lớn. Đến hiện tại đều còn chưa tới 8 tròn tuổi. Đã vậy còn quá tiểu nhân số tuổi liền mở mắt. Đây tuyệt đối xem như là thiên phú dị bẩm, chỉ là như vậy nàng. Nếu để cho Uchiha bộ tộc biết, đến thời điểm e sợ lại muốn gặp phải phiền toái rất lớn. Hiện tại xác thực không phải cùng Uchiha bộ tộc đổi thời điểm, còn có người nào biết? Shimura Yu nhẹ giọng dò hỏi, chỉ có ta cùng ngươi. Ta liền Kagami thúc thúc đều không có nói, Uchiha Mikoto nhẹ giọng nói rằng. Lúc đó đang bị Shimura Ryuma tra hỏi thời điểm, nàng chịu đến rất lớn kích thích mới mở ra Sharingan. Có điều cũng may nàng lúc đó chính cúi đầu, không có ai chú ý tới tình cảnh này, mà bản thân nàng lại cẩn thận một chút. Ở mở ra Sharingan sau khi liền đóng Sharingan, đến hiện tại nàng ngay cả mình mở ra mấy câu ngọc Sharingan cũng không biết, cho tới Uchiha Kagami bên kia. Nàng nguyên tắc vốn là muốn nói, thế nhưng muốn từ bản thân quyết định rời khỏi gia tộc trước. Uchiha Kagami đối với lời nói của nàng, nàng lựa chọn ẩn giấu. Shimura Yu thỏa mãn gật gật đầu. Uchiha Kagami không biết vậy thì càng tốt. Việc này, chúng ta trước hết gạt đi. Khoảng thời gian này e sợ phải khiêm tốn rất lâu. Đến với sự an toàn của các ngươi liền do tiểu tử bảo vệ đi. Nó. Uchiha Mikoto có chút khó có thể xác nhận dò hỏi. Siêu cấp phao phao tựa hồ xác thực rất lợi hại. Lúc trước nàng thêm vào Namikaze Minato cũng đồng dạng không phải siêu cấp phao phao đối thủ. Thế nhưng cũng không đủ đến bảo vệ nàng a. Yên tâm đi, có nó ở sẽ không có cái gì đại sự. Shimura Yu cười nói, tiểu tử bây giờ đẳng cấp cũng đã không thấp. Thực lực cũng có bình thường thượng nhẫn trình độ, thế nhưng nó mạnh mẽ nhất có thể không phải sức chiến đấu, mà là năng lực cảm nhận. Tiểu tử có thể ở rất khoảng cách xa ở ngoài cũng cảm giác được địch ý. Đây mới là tiểu tử chân chính tác dụng, mà làm là chủ nhân Shimura Yu là có thể cảm giác được siêu cấp phao phao tâm tư. Như vậy là có thể đạt đến bảo vệ các nàng tác dụng, cho tới muốn bồi dưỡng như thế nào cũng một đội. Triệu hoán thú, Shimura Yu đến hiện tại đều vẫn không có nghĩ kỹ. Cổ đại thụy thú tựa hồ có thể. Cái tên này hình dáng giống cẩu, dùng để trông cửa rất tốt, phù dung tiên tử cũng rất tốt. Ở Shimura Yu vừa mới bắt đầu chơi mộng huyễn Tây Du thời điểm, nó là hết thảy đánh thư luyện yêu người yêu nhất. Nó skill tựa hồ cũng là rác rưởi. Thế nhưng nó tư chất trưởng thành đều có chút nghịch thiên luật pháp nữ oa. Linh phù nữ oa tựa hồ cũng rất tốt, có công kích có phép thuật, phối hợp lên nên rất hữu dụng. Hấp huyết quỷ, cái này cũng là đánh thư tài liệu tốt. Trước đây Shimura Yu con kia số 175 bình thường soạt nhiệm vụ thời điểm mang cũng là hấp huyết quỷ. Chỉ là không biết cái tên này có thể hay không quá khủng bố. Lại cẩn thận ngẫm lại, có vẻ như Phượng Hoàng cũng rất tốt. Cái tên này có cao cấp thần hữu phục sinh. Còn có tỷ lệ nhất định có thể phục sinh. Nghĩ tới đây Shimura Yu thậm chí có chút hối hận. Tại sao mình không ở đại chiến nhẫn giới lần thứ hai bên trong mua vài con triệu hoán thú. Ở trên chiến trường thực lực của bọn họ khẳng định có thể được nhanh chóng trưởng thành. Chính mình đến tột cùng là lãng phí bao nhiêu EXP a? Làm bậy a? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.